Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Giành giật từng giây. Hạ Nghiêm trưởng lão cùng Địch Hán Khải hai người tự nhiên sẽ không dừng lại chờ đợi, mà là tận lực dùng tốc độ nhanh hơn truy kích. Dạng này liền thiếu đi một người cạnh tranh, mà bọn hắn hậu phương chiến đấu y nguyên kịch liệt vô cùng. Bất quá thiếu ba người mạnh nhất, Long Giác Ma Mãng cũng không rơi xuống hạ phong. Trên cơ bản xem như thế lực ngang nhau, ba người kia cũng mặc kệ hậu phương chiến đấu như thế nào. Trước mắt cần gấp nhất chính là trước đuổi kịp Bạch Vũ Triết. Mặc kệ là Bạch Vũ Triết trên người bảo vật, vẫn là đối với bọn hắn kế hoạch tiến hành, một bước này đều tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Sau đó, một trận tranh đấu lại bắt đầu. Kỳ thật Nghiêm trưởng lão ba người phẫn nộ phi thường. Tại Bạch Vũ Triết chạy trốn quá trình bên trong, gặp được hai lần cửu phẩm hung thú. Mỗi một lần bọn hắn đều cảm thấy tiểu tử này lần này thật muốn xong đời. Thật không nghĩ đến, cái này hai lần không chỉ có đều để Bạch Vũ Triết biến nguy thành an, mà lại cũng còn trở thành hắn trợ lực. Lần này Long Giác Ma Mãng liền không nói, trước đó Thông Thiên Cự Viên cũng là. Từ lần công kích thứ nhất bắt đầu, liền bị tiểu tử này cho lợi dụng, tăng thêm phía sau không ngừng truy sát. Bởi vì ra ngoài đủ loại nguyên nhân bọn hắn không có đem hết toàn lực. Nếu như không phải Địch Hán Khải, nói không chính xác bọn hắn lúc này cũng còn đi theo Thông Thiên Cự Viên đằng sau đâu. Mười mấy phút trôi qua, 20 phút trôi qua, khoảng cách của song phương cũng đang không ngừng bị rút ngắn. Trên thực tế Bạch Vũ Triết bây giờ đã không có còn lại bao nhiêu khí lực. Dù sao hắn đều đã vượt qua 5 ngày không có chợp mắt, mà lại vẫn luôn ở vào tinh thần khẩn trương trạng thái phía dưới. Cuối cùng đoạn thời gian này càng là đều tại toàn lực chạy. Đối với thể lực cùng nguyên lực tiêu hao cũng rất lớn. Nếu như không phải hắn vượt qua cửu kiếp thánh thể đệ ngũ kiếp, mức tiêu hao này phía dưới, đoán chừng đã khó mà chống đỡ được. Bất quá lại như thế nào? Một hơi chạy đến thần tàng nơi là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Sau nửa giờ, khoảng cách của song phương cũng đã chỉ còn lại khoảng 1.000 mét. Mà thần tàng nơi cách nơi này cũng đã không xa. Mặc dù còn không nhìn thấy, có thể đoán chừng không cần 10 phút liền có thể đến. Lương trưởng lão, dùng máu của ngươi độn, trước đuổi theo lại nói, không phải thời gian liền thật không kịp. Giờ phút này, Nghiêm trưởng lão trở lại đối Lạc Hậu bọn hắn mấy trăm mét lão giả kia nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Lương trưởng lão trong lòng tức giận không thôi. Thật muốn về một câu, chính ngươi làm sao không cần. Móc lửng, bất quá ngẫm lại, phía trước hai người này thật đúng là sẽ không. Huyết độn chính là một loại công pháp đặc thù. Cũng không phải là mỗi cái tà giáo võ giả đều biết. Chỉ là một phần nhỏ người học qua mà thôi. Một khi thi triển, trong thời gian ngắn, tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên một nửa trở lên. Đương nhiên, kinh khủng như vậy chiêu số. Thi triển sau đó cũng là có nghiêm trọng di chứng. Mặc dù không tính là tổn thất tâm huyết, có thể chênh lệch cũng không lớn. Bởi vì sẽ làm bị thương tự thân nguyên khí. Sau đó sức chiến đấu khẳng định sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Tối thiểu nhất cũng phải hơn 20 ngày sau đó mới có thể khôi phục lại. Lương trưởng lão trong lòng buồn khổ không thôi. Bởi vì thi triển huyết độn đuổi kịp Bạch Vũ Triết sau đó, hắn biết rõ biết mình trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hắn đem đánh giết. Như vậy liền tương đương với mất đi tranh đoạt cơ hội. Hai người này rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Kia hư hư thực thực thần khí khải giáp, tăng thêm rất có thể tồn tại thần tàng chi đồ, khẳng định liền bị hai người này cho chia cắt. Căn bản cũng không có chính mình sự tình gì. Nhưng là, loại tình huống này, hắn lại không thể không thi triển. Nếu không thật bị phía trước kia tiểu tử trốn thoát, đến thời điểm cũng là bởi vì chính mình không nỡ thi triển huyết độn. Thánh tử nếu là truy cứu xuống tới, không chết cũng phải lột ra. Cho nên, lương trưởng lão không có cách nào phía dưới, chỉ có thể là liều. Chỉ gặp hắn toàn thân sáng lên một đạo huyết hồng sắc quang mang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?